Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1682, điều kiện của Vân Châu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Kim Loan Điện nghị sự trước điện đã chấm dứt, Vĩnh Hưng Đế kiềm chế cảm xúc nôn nóng, không biểu hiện gì nhìn thoáng qua trưởng ấn thái giám Triệu Huyền cho người sau ngầm hiểu, cao giọng nói. Tuyên sứ đoàn Vân Châu yết kiến, yên lặng chờ thời gian nửa chén trà nhỏ, ngoài cửa điện im ắng, không có động tĩnh. Tuyên sứ đoàn Vân Châu yết kiến, vẫn như cũ không có động tĩnh. Triệu Huyền Chấn nhìn thoáng qua hoàng đế sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, cái trán nhất thời toát chút mồ hôi, hắn xoay người hướng ngự tọa khom người, từ bên trái bước nhanh ra khỏi điện, đi tìm hiểu tình huống. Không bao lâu, chạy chậm quay về, tới trước ngự tọa, thấp giọng nói. Bệ hạ, sứ đoàn Vân Châu còn chưa vào cung. Sắc mặt Vĩnh Hưng Đế trầm xuống, lạnh như băng nhìn hắn một cái. Triệu Huyền Chấn chưa giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói. Đã phái người đi mời, Vĩnh Hưng Đế thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, đợi thêm một khắc đồng hồ. Vâng, Triệu Huyền Chấn thấp giọng đáp, trừ công trong điện tuy chưa nghe rõ vua và người hầu đối thoại, nhưng cũng có thể đoán được là tình huống gì, đơn giản là sứ đoàn Vân Châu. Lề mề đến chậm, lỡ canh giờ, trừ công đều từng trải qua sóng to gió lớn, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm đánh giá. Lãnh tụ Vân Châu sứ đoàn là một người trẻ tuổi tên Cơ Viễn, tự xưng Cửu Công Tử, chính là con trai thứ 9 của thành chủ thành Tiềm Long nhất mạch. Luận huyết thống, thuộc về tôn thất Đại Phụng, phong cách làm việc của vị Cửu Công Tử này, trong lòng chư công đã đều biết, bộc lộ sắc bén, bá đạo cường thế. May mắn, không tới một khắc đồng hồ, đoàn người Cơ Viễn ở dưới hoạn quan dẫn dắt, bước vào Kim Loan Điện. Chư công đều quay đầu, nhìn chăm chú người trẻ tuổi bước vào trong điện. Hắn mặc hoa phục màu trắng, thêu hoa văn đám mây tinh xảo đẹp đẽ, hai tay áo tự nhiên buông xuống, bên hông ngọc bội đinh đương, ngũ quan tuấn lãng, bề ngoài cực kỳ khá. Phía sau hắn là một đôi thiếu niên thiếu nữ dung mạo có vài phần tương tự, một lạnh nhạt, một đạm mạc. Sau nữa, trong sáu lão giả mặc quan bào, hai người mặc áo bào đỏ thêu vân nhạn, bốn người mặc thanh bào thêu gà lôi trắng và cỏ trắng. Quan bào trên người bọn họ, không thể nghi ngờ đâm đau trái tim mẫn cảm của Vĩnh Hưng Đế cùng chư công, vẻn vẹn một cái Vân Châu, sứ đoàn mặc quan bào chính thống, mấy y tư. Vân Châu sứ Cơ Viễn, ra mắt bệ hạ, Cơ Viễn mặt mang mỉm cười, hơi khom người, tự có một luồng quý khí cùng tĩnh khí. Vĩnh Hưng Đế gật đầu một cái, thanh âm vang dội bình tĩnh. Cơ đại nhân đại biểu Vân Châu đến kinh thành Nghị Hòa, trẫm cho ngươi lễ ngộ lớn nhất, ngươi lại đến muộn. Đây là thành ý Nghị Hòa của Vân Châu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngạo nghễ nhìn Cơ Viễn dưới điện. Cơ Viễn không chút hoảng hốt, cười chắp tay, thực không phải bổn ý của tại hạ, chỉ là hôm nay trước khi xuất phát, bị một vị ngân la của dịch trạm làm khó dễ, nhục mạ, chậm trễ chút thời gian. Bản quan ôm thành ý mà đến. Không ngờ vẻn vẹn một tên ngân la cũng dám trừng mắt đối xử lạnh nhạt, ngôn ngữ chửi rủa đối với bản quan, Cơ Viễn cả gan hỏi bệ hạ một câu, đó là thành ý đàm phán hòa bình Đại Phụng. Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hòe ở bên nghe, trong lòng hai huynh muội biết rõ đối với tài ăn nói của Cơ Viễn, đừng nói muộn một khắc đồng hồ, dù là muộn một canh giờ, hắn cũng có thể lấy lý lẽ nói rõ ràng, để mình vô lý biến thành có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng sao, phản công một lần, đồng thời còn trước mặt hoàng đế cùng chư công, chụp mũ cho ngân la không biết sống chết kia. Vĩnh Hưng Đế nếu không làm ra xử lý, vậy là khẳng định ý đồ chậm trễ làm khó dễ, lưu lại thóp. Quả nhiên, Vĩnh Hưng Đế nhướng mày, trầm ngâm một phen, nói. Người nào điêu ngoa, chửi rủa cơ sứ tiết, Cơ Viễn giọng điệu bình tĩnh trả lời. Ngân la Tống Đình Phong. Vĩnh Hưng Đế ở trong đầu lướt qua một lần, không có ấn tượng đối với cái tên này, phản ứng đầu tiên của hắn là, ngân la không biết trời cao đất rộng kia, sau lưng có thể có người, bị sai xử, phá hư đàm phán hòa bình. Xử trí một ngân la tự nhiên không cần do dự, hắn đang muốn lên tiếng, lúc này, tả đô ngự sử Lưu Hồng đứng dậy, nói. Bệ hạ, nơi này nhất định có hiểu lầm, một quan viên mặc áo bào đỏ phía sau Cơ Viễn phản bác nói. Ý tứ của vị đại nhân này là, Cơ đại nhân của chúng ta đang ăn nói bừa bãi. Lưu Hồng không để ý tới, tiếp tục nói, Tống Ngân La trung can nghĩa đảm, lúc ở Vân Châu tiêu diệt loạn đảng, cùng Hứa Thất An kề vai chiến đấu, sau đó lập nhiều công lao, là trợ thủ đắc lực của Hứa Thất An khi nhậm chức Ngân La. Sao có thể cố ý nhục mạ, làm khó dễ sứ đoàn Vân Châu? Trong này tất có nguyên do, xin bệ hạ tra rõ. Vĩnh Hưng Đế thản nhiên nói, Lưu Ái Khanh nói rất đúng, trẫm tự nhiên điều tra rõ tình huống, cho cơ sứ tiết một sự công bằng. Tra cái gì, không cần tra, lời Lưu Hồng nói rất rõ ràng, Ngân La họ Tống kia là người của Hứa Thất An. Sau lưng có một chỗ dựa lớn như vậy, chỉ cần không giết người phóng hỏa làm sằng làm bậy, cơ bản có thể kê cao gối ngủ ngon. Vĩnh Hưng Đế tự nhiên sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này thế nào cũng phải trở mặt cùng Hứa Thất An, quay đầu phái người báo cho Ngân La kia một phen, lại mang hắn triệu hồi nha môn đả canh nhân là được. Cơ Viễn sửng sốt, nhất thời giật mình, hiểu tên kia vì sao dám không kiêng nể gì như thế. Thì ra chống lưng là đại phụng đệ nhất võ phu, vậy thì cảm tạ bệ hạ, hắn thấy tốt rồi là thu, chưa cắn chặt không nhả. Rất hiển nhiên, tiểu hoàng đế sẽ không bởi vì việc nhỏ này đắc tội Hứa Thất An, hắn giữ chặt không buông, sẽ chỉ tự tìm sự khó chịu. Sáu quan viên đi theo yết kiến ngạc nhiên nhìn nhau, khó trách vẻn vẹn một Ngân La kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Trong lòng vẫn bất mãn, nhưng hôm nay nghị hòa là việc lớn, liền không so đo cùng tiểu nhân vật kia. Sau một phen chuyện phiếm, nói nhảm, Cơ Viễn cất cao giọng nói. Bắt đầu mùa đông tới nay, Vân Châu ta cùng đại phụng giao chiến 2 tháng, dẫn tới dân chúng gặp họa, sinh linh đổ thán, tướng sĩ hai bên cũng thương vong nặng nề. Bản quan phụng mệnh tới kinh nghị hòa, gặp bệ hạ cùng chư công đại nghĩa, đồng ý đàm phán hòa bình. Lưu trình cụ thể của đàm phán hòa bình là trước định ra nhạc dạo chính, lại do Hồng Lư tự phụ trách đàm phán, xác nhận một ít việc nhỏ không đáng kể, nếu là sự tình đặc biệt trọng đại, thì lễ bộ cũng cần tham dự trong đó. Trong quá trình này, còn phải mang lưu trình đàm phán mỗi ngày giao cho Hoàng đế xem qua. Kết quả cuối cùng cũng phải do Hoàng đế cùng chư công sau khi thương lượng mới có thể đánh nhịp. Hôm nay, định ra chính là nhạc dạo chính, trước mang giàn giáo đàm phán dựng lên, cách chương.